đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, Argentina đội phấn khích đá phạt phối hợp. Pedri nhận banh về sau, nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Argentina cầu thủ có chút do dự, cũng không có dính sát phòng thủ, liền trực tiếp một cước chuyền bóng, cho đến chạy ra lỗ hổng Lý Minh Vũ dưới chân. Đang lúc tất cả mọi người coi là Lý Minh Vũ sẽ tiếp tục chuyền về thời điểm, không nghĩ tới, Lý Minh Vũ bỗng nhiên nhường lối cầu, cùng đi theo cầu tiến đường, trực tiếp quay người, để khía cạnh chuẩn bị dán đi lên quấy nhiễu một chút. Quintanilla lập tức đã mất đi vị trí phòng thủ. Quintanilla lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tranh thủ thời gian đưa tay đi muốn kéo một chút Lý Minh Vũ quấy nhiễu một chút. Bất quá, hắn cũng biết, mình cái này kéo một phát, đoán chừng cũng không sẽ có hiệu quả gì. Dù sao Lý Minh Vũ thân thể cường tráng trình độ, mình tại trận đấu thứ nhất lúc sau đã thấy được, nhìn qua yếu đuối Lý Minh Vũ, ai biết trong thân thể của hắn tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy. Nhưng là, để Quintanilla không có nghĩ tới là, mình đưa tay kéo Lý Minh Vũ một thanh, vậy mà để Lý Minh Vũ dừng bước, Lý Minh Vũ bất đắc dĩ mở ra hai tay, ngồi dưới đất, cười khổ lắc đầu. Mặc dù Riquelme thiên phú có thể để cho mình thu hoạch được tốt hơn dẫn bóng, chuyền bóng, nhưng là mình bởi vì sinh bệnh trở nên thân thể hư nhược là không cách nào cải biến. Thường ngày thời điểm, loại cường độ này kéo túm, đối với Lý Minh Vũ tới nói, chính là tăng tốc độ liền có thể tránh ra. Nhưng là lần này, Lý Minh Vũ cảm giác mình bị giữ chặt về sau, dưới chân đạp lực lượng đã không đủ để cho mình tránh ra khỏi phòng thủ. Khăn le một mặt kinh ngạc nhìn tay phải của mình. Ngọa táo, ta luyện thành, ta lại đem Lý Minh Vũ cho túm đổ. Bất quá, trọng tài chính bay chạy tới, trực tiếp giống khăn le lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Để khăn le muốn đắc ý trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Mở màn vẻn vẹn 3 phút. Khăn le liền ăn vào một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Khăn le một mặt âm trầm nhìn xem chính trên mặt đất chỉnh lý mình hộ thối tấm Lý Minh Vũ. Hồ nghi nghĩ đến, con hàng này không phải là vì lừa gạt phạm lỗi mới ngã sấp xuống a. Quintanilla càng nghĩ càng có khả năng, không khỏi sau đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Thật là âm hiểm a. Lý Minh Vũ mới mặc kệ Quintanilla càng lúc càng lớn não động. Chỉnh lý tốt hộ thối tấm về sau, đứng lên một cước đưa bóng đá cho cùng lên đến Rodrigo. Mà Lý Minh Vũ lại bắt đầu tại trên sân bóng chậm rãi tán cất bước tới. Riquelme, lão tử là chậm, mà không phải chậm rãi tản bộ. Ngươi không nên vũ nhục ta. Lý Minh Vũ cũng không muốn như thế đá bóng a, nhưng là nóng bỏng trong lỗ mũi. Mỗi một giây đồng hồ phun ra ngoài khí thể đều là nóng rực. Tứ chi có chút bất lực, mỗi chạy một bước, Lý Minh Vũ đều sẽ cảm giác được đầu một trận mê muội. Vừa mới 3 phút, Lý Minh Vũ đã cảm giác được mình mặc ở bên trong món kia thiếp thân sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi, thể lực chính đang chậm rãi theo mồ hôi từ Lý Minh Vũ trong thân thể đào tẩu. Vốn là đối Qatar khí hậu thủy thổ không phục Lý Minh Vũ, cảm giác được càng thêm không thoải mái. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đều biết Lý Minh Vũ là mang theo bệnh ra sân. Cho nên, tận khả năng không đi chuyền bóng tìm hắn. Nhưng là cứ như vậy, cảm giác Tây Ban Nha đội tựa như là thiếu một cái cầu thủ đồng dạng. Cứ như vậy, tới lui lui mấy hiệp về sau, Argentina đội rốt cục nghĩ thông suốt một việc. Tây Ban Nha đội cũng không có âm mưu quỷ kế gì, mà là bởi vì bọn họ hạch tâm hôm nay trạng thái hoàn toàn không có. Liền ngay cả hiện trường fan bóng đá cùng giải thích viên đều nhìn ra đầu mối. Ống kính không ngừng cho đến Lý Minh Vũ gần cảnh. Lần này, toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều nhìn ra Lý Minh Vũ không thích hợp. Vẫn là tấm kia anh tuấn mặt, nhưng là bây giờ đã hiện ra không khỏe mạnh màu trắng bệch, mà lại Lý Minh Vũ bờ môi nhìn qua đã có chút muốn nứt ra dáng vẻ. Đây là thân thể mất nước dấu hiệu. Lý Minh Vũ ánh mắt cũng không có trước đó cái chủng loại kia kiên định cùng chuyên chú. Ngược lại có vẻ hơi tan rã cùng vô thần. Không ít sướng ngôn viên đều đã không chú ý so tài. Mà là bắt đầu phân tích lên Lý Minh Vũ đến cùng là thế nào. Ngồi tại trong rạp một vị mập mạp. Một mực cau mày nhìn xem Lý Minh Vũ nhất cử nhất động. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn chính là Brazil đội truyền kỳ ngôi sao bóng đá Ronaldo. Nhìn xem không tại trạng thái Lý Minh Vũ. Ronaldo trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Tràng cảnh này, như vậy giống năm 1998 nước Pháp World Cup trong trận chung kết. Trước đó đại phát thần uy Ronaldo cũng là như là hôm nay Lý Minh Vũ. Trạng thái hoàn toàn không có. Ở đây bên trên như là mộng du. Cuối cùng nước Pháp 3-0 chiến thắng Brazil. Tại bản thổ nâng lên World Cup. Trận đấu kia trước đó, Ronaldo đến tột cùng kinh lịch cái gì? Cho tới bây giờ đều không ai có thể biết. Chỉ có ngồi tại trong bao xương Ronaldo. Lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu lộ. Trong mắt phẫn hận cùng tiếc nuối. Lộ rõ trên mặt. Ly, hy vọng ngươi không nên bị đánh bại a. Ronaldo thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại biết đối phương hạch tâm cầu thủ trạng thái không tốt về sau. Trong lòng mừng như điên, Argentina người liền bắt đầu triển khai điên cuồng tấn công. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Đây đều là lừa gạt tiểu hài tử. Bỏ đá xuống giếng, tường đổ mọi người đẩy. Cái này mới là chân thực mà tàn khốc thế giới. Tây Ban Nha đội trận hình lập tức liền bị ép đến mình nửa tràng bên trong. Lý Minh Vũ cũng bắt đầu tham dự vào phòng thủ bên trong. Bất quá, thân thể hư nhược, để hắn căn bản làm không được bình thường thân thể đối kháng. Không ngừng tại phòng thủ bên trong bị đụng té xuống đất. Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng rất nhanh liền biến thành ngũ thải ban lan nhan sắc. Một lần nữa đối kháng bên trong, Lý Minh Vũ bị Quintanilla nhẹ nhàng đẩy, liền trực tiếp ném tới trên mặt đất. Đưa tới toàn trường một mảnh xôn xao. Lý Minh Vũ ghé vào thảm cỏ bên trên, cũng không nhúc nhích dáng vẻ, dọa sợ đang trực trọng tài chính. Trọng tài chính không để ý Argentina đội lần này rất tốt tiến công cơ hội, trực tiếp thổi ngừng tranh tài. Ngay tại Quintanilla phi thường không hiểu thời điểm, mọi người đều thấy được nằm dạp trên mặt đất còn chưa thức dậy Lý Minh Vũ. Ngọa tào, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Enrique mau để cho đội y ra sân đi xem một chút tình huống như thế nào. Bất quá, đương đội y nhanh chóng chạy đến Lý Minh Vũ bên người lúc. Liền nghe đến Lý Minh Vũ nằm dạp trên mặt đất thân thể có chút run rẩy. Hai tay của hắn hung hăng bắt trên mặt đất thảm cỏ bên trên. Hai cái nắm đấm siết thật chặt. Đội y trong lòng thở dài một hơi. Nhưng là trong lòng mềm nhũn. Biết Lý Minh Vũ đây là không cam tâm. Rõ ràng quán quân đang ở trước mắt. Rõ ràng World Cup ngay tại bên sân đặt vào. Rõ ràng thành công có thể đụng tay đến. Nhưng là mình lại có chút vô năng bất lực. Loại cảm giác này, đơn giản chính là đối một cái cầu thủ lớn nhất hành hạ. Messi liền đứng tại Lý Minh Vũ bên người. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ ném tới chưa thức dậy về sau. Messi trước tiên liền lao đến. Hắn thà rằng từ bỏ dẫn bóng cơ hội. Cũng không nguyện ý nhìn thấy Lý Minh Vũ có chuyện gì. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ không cam lòng động tác. Messi trầm mặc, loại tư vị này. Messi quá quen thuộc, đội y vịn Lý Minh Vũ. Để hắn ngồi xuống, nhìn xem Lý Minh Vũ có chút khuôn mặt dữ tợn. Đội y thấp giọng nói. Lý, thân thể của ngươi đã không chịu nổi. Hạ, ra sân đi, nghe được câu này. Lý Minh Vũ ánh mắt run lên, ánh mắt tập trung tại đội y trên mặt, thanh âm rất thấp, nhưng là ngữ khí rất bình thường kiên định. Không, ta sẽ không hạ trận, ta muốn bắt quán quân. Nghe từ Lý Minh Vũ trong hàm răng gạt ra một câu. Đội y cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lý, ngươi bây giờ đứng cũng không vững, còn thế nào đá bóng a? Ngươi bây giờ cần chính là nghỉ ngơi. Đội y tận tình khuyên. Nhưng là Lý Minh Vũ hay là lắc đầu, cố nén thân thể khó chịu, đứng lên, nói, ta còn có thể làm, đội y còn phải lại khuyên, Nhưng là Lý Minh Vũ kiên định đi hướng bên sân, đi tới Enrique trước mặt, thở hổn hển, từng chữ nói ra nói. Đầu nhi, ta muốn tiếp tục tranh tài. Nhìn xem thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng là ánh mắt kiên định Lý Minh Vũ, Enrique cũng chỉ có thể tiến lên ôm một cái hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói. Không nên quá miễn cưỡng mình. Ngươi, chỉ có nửa chàng cầu. Nửa chàng sau, ta sẽ bắt lại ngươi. Lý Minh Vũ trong mắt bạo phát ra một tia tinh quang. Nhẹ gật đầu, nói. Tốt, đầu nhi. Lý Minh Vũ hướng về trọng tài chính ra hiệu một chút. Trọng tài chính vẫy tay, để hắn về tới trên sân bóng. Vừa rồi bởi vì là trọng tài chính kêu dừng tranh tài, cho nên song phương cần tranh banh. Cái này tại bóng đá quy tắc bên trong gọi là rơi cầu. Bởi vì mới vừa rồi là Argentina đội tiến công, cho nên rơi cầu về sau, Tây Ban Nha đội trực tiếp đem bóng đá đến Argentina đội nửa trang. Argentina đội một lần nữa tổ chức tiến công. Lý Minh Vũ cố nén thân thể khó chịu, tại trên sân bóng tiếp tục chạy. Nhưng là mãnh liệt cảm giác hôn mê, để Lý Minh Vũ trước mắt kim tinh ứa ra. Phút thứ 20, Argentina đội rốt cục bắt lấy một cơ hội. Quintanilla một cước chọc khe cầu. Messi tại vùng cấm địa trước bị Rodrigo từ phía sau lưng đánh ngã. Trọng tài chính trực tiếp xử phạt, trực tiếp đá phạt cùng một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Argentina đội thu được một vị trí không tệ đá phạt cơ hội. Bất quá cái này đá phạt vị trí không quá thích hợp, Messi trực tiếp sút gôn. Có chút lệch, bất quá, Argentina đội phảng phất trở lại năm 1998 World Cup. Lần nữa để thế nhân thấy được bọn hắn tinh diệu đá phạt phối hợp. Messi đứng tại bóng đá phía trước, cùng hắn song song đứng ở 3 mét có hơn chính là Quintanilla. Vùng cấm địa bên trong cũng đứng 5 tên Argentina cầu thủ. Lần này tiến công, Argentina đội lập tức phái ra 7 tên cầu thủ. Nghe được tiếng còi về sau, Messi bắt đầu chạy lấy đà. Khi hắn đi vào bóng đá trước thời điểm, đệm đẩy, đem bóng đá giao cho Quintanilla. Tây Ban Nha đội phòng tuyến trong nháy mắt liền bắt đầu để lên. Đem bên trong cấm khu Argentina cầu thủ tất cả đều bại lộ tại việt vị tuyến bên trên. Nhìn thấy Quintanilla cầm banh, 3 tên xếp thành bức tường người Tây Ban Nha đội cầu thủ nhanh chóng xông về hắn, ý đồ ngăn cản hắn trực tiếp sút gôn. Nhưng là Quintanilla không có ngừng cầu, trực tiếp đưa bóng lại truyền về tới Messi dưới chân. Tại Tây Ban Nha đội cầu thủ nhào lên trước đó, Messi một cái chọn truyền, đem bóng đá truyền đến Tây Ban Nha đội vùng cấm địa bên trong. Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến đồng thời giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu đối phương việt vị. Nhưng là vừa tài định không có nâng cờ, bởi vì hắn thấy được có nhất danh Argentina cầu thủ cũng không có ở vào việt vị vị trí. Hắn cùng một tên sau cùng kéo ở phía sau Tây Ban Nha đội hậu vệ cơ bản song song. Liền thừa dịp Tây Ban Nha đội hậu phòng tiến chủ quan thời khắc, tiên phong Lautaro Martinez tại vùng cấm địa bên trong nhẹ nhàng đánh đầu một điểm, đem bóng đá điểm hạ đến. Một cái lam thân ảnh màu trắng từ ở ngoài vùng cấm nhanh chóng vọt tới vùng cấm địa bên trong, đón rơi xuống bóng đá một cái lăng không rút bắn, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Dẫn bóng người chính là đứng tại ở ngoài vùng cấm cùng Messi đánh phối hợp Delres. Nhìn thấy dẫn bóng về sau, vọt tới bên sân điên cuồng chúc mừng Argentina người. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tức điên lên. Rõ ràng tại lần thứ nhất nhận banh thời điểm, Lautaro Martinez liền đã việt vị. Trọng tài biên cũng không có nâng cờ. Trọng tài chính thì là trước hết để cho Tây Ban Nha đội cầu thủ đợi một chút, đừng sốt ruột. Tại trong tai nghe cùng video trợ lý trọng tài trao đổi, video trợ lý trọng tài thông qua tai nghe nói cho trọng tài chính ý kiến của bọn hắn. Thông qua được giao lưu câu thông về sau, trọng tài chính nhẹ gật đầu, trực tiếp chỉ hướng bên trong vòng, biểu thị dẫn bóng hữu hiệu. Lần này, để vừa rồi xa vào đến bất an bên trong Argentina người cuối cùng đem vui sướng trong lòng cho phát tiết ra. Hơn nửa hiệp phút thứ 20. 1-0. Argentina đội thu được dẫn trước. Người Tây Ban Nha, Espanyol, vẫn còn có chút tức giận bất bình. Rõ ràng chính là Việt vị. Trọng tài ngươi mắt mù sao? Trọng tài chính cũng không có phản ứng người Tây Ban Nha, Espanyol, dây dưa, mà là nhanh chóng chạy hướng về phía giữa trận. Chờ đợi mỗi người bọn họ trở lại nửa trang. Mắt thấy đã trở thành cố định sự thật. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ cũng là bất đắc dĩ đi tới trên vị trí của mình. Lý Minh Vũ có chút bực bội nhìn xem còn đang ăn mừng Argentina đội cầu thủ. Có chút thở hổn hển. Thân thể của mình càng ngày càng không thoải mái. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hữu lực không xử ra được à. Lý Minh Vũ thừa dịp Argentina đội còn đang ăn mừng thời điểm. Đem bên trong trước trận mấy tên đồng đội tụ tập ở cùng nhau. Châu đầu ghé tai mặt thụ tùy cơ hành động. Mấy người nhẹ gật đầu. Đều là có chút bận tâm nhìn xem Lý Minh Vũ. Trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Lý Minh Vũ vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, ta không sao. Đợi lát nữa chú ý phối hợp. Argentina người rốt cục về tới mình nửa trang. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tây Ban Nha một lần nữa kéo cầu. Một lần nữa kéo cầu về sau. Tây Ban Nha ở giữa sân không ngừng truyền lấy cầu. Lý Minh Vũ cũng bắt đầu nhiều lần tham dự vào truyền bóng bên trong. Bất quá đều là lướt qua liền thôi. Nhận banh về sau, nhanh chóng ra cầu. Bất quá, hắn cũng không có hướng về phía trước để lên. Cho nên, rất nhanh, Argentina phòng thủ trọng tâm liền không lại đi trọng điểm chú ý hắn. Pedri tại đường biên biểu hiện phi thường sinh động. Đem Argentina phòng thủ ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Mà Lý Minh Vũ đã chậm rãi bắt đầu ở trung lộ chậm rãi hướng về phía trước truyền. Pedri tại đường biên cùng Fati là một cái hai qua một phối hợp về sau. Đưa bóng trực tiếp quét về Argentina trung lộ. Bởi vì Argentina phòng thủ đội hình đã bị lôi kéo kháo biên. Quả cầu này trực tiếp truyền đến trung lộ phòng thủ trống rỗng địa phương. Lý Minh Vũ đột nhiên xuất hiện ở vị trí kia. Lần này, Argentina trung hậu trận đám cầu thủ tất cả đều là xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc nào, Lý Minh Vũ xuất hiện ở đây? Đây là Lý Minh Vũ tại mấy lần khó được siêu cấp đại não, chỉ có học được một chiêu, lợi dụng phòng thủ cầu thủ tầm mắt điểm mù. Mặc dù không có siêu cấp đại não, Lý Minh Vũ không có nhẹ nhàng như vậy có thể tìm được đối phương tầm mắt điểm mù. Nhưng là hắn hôm nay vô hại trạng thái thân thể, cũng làm cho mọi người đặt ở trên người hắn ánh mắt ít đi rất nhiều. Trung lộ nhận banh Lý Minh Vũ, lập tức hấp dẫn đến Argentina đội phòng thủ lực chú ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.